Tướng môn độc hầu, chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đẹp khổ đoàn, nếu là ban ngày, liền cảm thấy càng thêm chưa đã thèm màn toàn là kiều diễm hương vị. Sau một lúc lâu, truyền đến sụt sụt soạt soạt mặc quần áo thanh âm sao Kim Minh một bên vỗ về Diệp Mi bóng loáng phía sau lưng, trên mặt còn mang theo chút thao thế sao thỏa mãn, một bên nói. Mi Nhi, nếu không lại cùng ta ngốc trong chốc lát, thiên còn chưa hắc, như vậy về sớm đi làm cái gì? Diệp Mi đưa lưng về phía sao Kim Minh, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, quay đầu tới khi, rồi lại là mị nhãn mọc lan tràn, cười nói. Kim đại ca như thế luyến tiếc ta, liền đem ta từ kia Diệp ra chạy nhanh tiếp ra tới a. Diệp Mậu mới đưa ta quản được khẩn, mấy ngày nay lại thường xuyên thúc giục ta tiến cung, nếu là vào cung, kia cùng Kim đại ca đời này lại là có duyên không phận. Sao Kim Minh vừa nghe Diệp Mi muốn vào cung, lập tức ngồi thẳng thân mình, nói. Không thể, nếu là từ trước, sao Kim Minh còn chưa nhận biết Diệp Mi tư vị, hiện giờ điên đảo loan phượng lúc sau, lại là rốt cuộc luyến tiếc buông tay. Hắn ở Diệp Mi trên người quả thực dục tiên dục tử, ngày sau tái ngộ đến nữ nhân khác, chỉ sợ đều đã thành đầu gỗ. Nam nhân cả đời sở cầu cũng không phi chính là tiền quyền sắc, ăn qua tinh tế cơm, bánh ngô liền lại khó hạ khẩu. Sao Kim Minh như thế nào đều không muốn đem Diệp Mi chắp tay nhường người, tự nhiên là nóng nảy. Diệp Mi dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói. Ta tự nhiên cũng là không muốn, lòng ta chỉ có Kim đại ca một người, nề hà hiện giờ thân bất do kỷ. Cho nên muốn chạy nhanh rời đi, chờ ta cùng Kim đại ca tới rồi minh tề lúc sau, liền có thể là một đôi thần tiên quyến lữ, ngày ngày tiêu dao, cực kỳ khoái hoạt. Giai nhân có tình có nghĩa, sao Kim Minh lại được ngon ngọt. Trong lòng đắc ý, trong lúc nhất thời hào hùng vạn trượng, liền nói. Nói không tồi, hôm nay quay đầu lại ta liền làm người đem đồ vật bị hảo, vì bảo ổn thỏa, chúng ta liền đi thủy lộ. Này thủy lộ ẩn nấp, tuy có nguy hiểm, lại so với mặt khác chiêu số mau chút. Diệp Mi gật đầu, vì phòng ngừa Diệp Mậu mới sinh ra nghi đoan, chúng ta 5 ngày sau lại ở chỗ này sẽ cùng, ở kia phía trước, Kim đại ca ngươi thả chuẩn bị hảo rời đi công việc, ta cũng hảo cùng Diệp phủ mọi người chu toàn. Sao Kim Minh ứng, hai người lại si ngốc triền triền một trận, Diệp Mi sửa sang lại hảo xiêm y, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau đi ra môn đi. Ra Tôn gia phủ môn, lên xe ngựa, Diệp phủ thị vệ thấy nàng không ngại, liền cũng không nghĩ nhiều. Diệp Mi lên xe ngựa, xốc lên chính mình ống tay áo, nộn như bạch ngó sen cánh tay ngọc thượng toàn là loang lổ bác bác vệt đỏ. Sao Kim Minh gấp gáp lại thô lỗ, lăn lộn Diệp Mi cũng là hết sức mỏi mệt, nàng nhìn trong chốc lát. Lại đem ống tay áo thả xuống dưới. Nàng từ trước đến nay đều là nhạn quá rút mao chủ, hôm nay lại thế nhưng ủy thân với sao Kim Minh người như vậy, này hết thảy đều là bái Diệp Mậu mới ban tặng. Nếu không có Diệp Mậu mới lừa nàng thượng một con thuyền tặc thuyền, nàng làm sao đến nỗi này? Nếu phải rời khỏi Diệp phủ cũng tổng phải cho nàng một ít bồi thường đồ vật, nếu không nhiều như vậy nhật tử tới nay ép dạ cầu toàn chẳng phải là bạch qua. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. 5 ngày sau, Tạ Cảnh Hành trở về, Nhữ Dương thành chiến dịch, Lư gia tan tác hoàn toàn. Lư gia nhiều năm như vậy tự cho là chiêu binh mãi mã, âm thầm tích tụ lực lượng, không nghĩ tới đối thủ của hắn cũng là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn đối thủ của hắn so với hắn càng chăm chỉ, từ Vĩnh Nhạc Đế đăng cơ kia một ngày liền bắt đầu ở kế hoạch như thế nào đem Lư gia kéo xuống mã, nhiều năm như vậy chủ tính, lại há là một cái Lư gia có thể so sánh đến quá. Mà Vĩnh Nhạc Đế triển lộ ra tới chân thật lực lượng cũng làm triều dã bên trong một ít ngo ngoe dục dịch thần tử chấn trụ, phảng phất bị tưới ngay vào đầu một chậu nước lạnh, bọn họ rốt cuộc minh bạch, lúc trước cái kia bị Hiếu Võ Đế chèn ép, còn muốn dự kính hiền thái hậu nâng đỡ thiếu niên đế vương đã không biết khi nào trưởng thành vì một đầu hung thú. Lư Chính Thuần là người điên, Nhữ Dương thành phá, hắn tự biết đại thế đã mất, không thể nề hà thời điểm, lại là vọt vào trong phòng đem chính mình thê nữ thân thủ tàn sát. Bao gồm hắn từ trước đến nay sủng ái Lư Uyển Nhi. Lúc ấy Cao Dương cùng Quý Vũ Thư cũng ở đây, nhìn kia Lư Uyển Nhi chừng lớn đôi mắt chậm rãi ngã xuống, tựa hồ đến cuối cùng một khắc cũng chưa nghĩ đến sẽ chết ở chính mình phụ thân trong tay. Tạ Cảnh Hành chấm dứt Lư Chính Thuần. Lư Chính Thuần chết thời điểm cuồng tiếu không ngừng, quát to. Lão phu cả đời tung hoành vô địch, chinh chiến thiên hạ, nay chết vào nhãi danh tay. Không cam lòng, Tạ Cảnh Hành chặt bỏ hắn thủ cấp, nhàn nhạt nói. Vô chi, đến tận đây, ở Đại Lương chiếm cứ hai triều trăm năm thế gia Lư gia, Như vậy Mai Danh ẩn tích, Lư gia còn sót lại thế lực khắp nơi tháo chạy, đều giao cho Mạc Vũ Quân nhất nhất chém giết. Thẩm Diệu nghe khởi này đó thời điểm, rất là cảm khái, một cái thế gia hứng khởi cùng xuống dốc, nhìn qua thập phần đơn giản, kỳ thật lại là ở hồi lâu phía trước liền có dấu hiệu. Lư gia cuồng vọng, sinh ra nghịch phản chi tâm, hoàng thất liền không lưu dư lực chém giết. Tạ Cảnh Hành nói, bất qua ta trở về thời điểm nghe nói phố phường trung lưu truyền thứ nhất cáo thiên hạ đồng bào thư. Hắn xem một cái Thẩm Diệu, khóe môi một câu, thiên hạ văn nhân toàn tưởng kết bạn, không biết là nào lộ tài tử hào kiệt. Thẩm Diệu nhịn cười, không biết, đến làm Mạc Vũ Quân tìm xem. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, nếu là tìm được rồi, nếu là nam nhân, liền kết làm huynh đệ, nếu là nữ tử, liền. Liền cái gì? Thẩm Diệu lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, dường như hắn chỉ trả lời không hài lòng, liền ma đao soàn soạt giống nhau. Tạ Cảnh Hành nghiêm mặt nói, liền kéo đi ra ngoài chém, người nào lớn mật đến tận đây, cũng dám so với ta phu nhân còn có tài hoa. Thẩm Diệu không nhịn cười, Tạ Cảnh Hành thấy nàng cười như ngọc hoa lan mở ra, dịu dàng mà tiếu lệ, trong lòng vừa động, đột nhiên đứng lên đem nàng chặn ngang bế lên, đi đến mép giường buông. Thẩm Diệu giãy giụa, ngươi còn không có tắm rửa, đừng nhúc nhích, làm ta ôm trong chốc lát. Hắn chờ mình, Thẩm Diệu liền ghé vào trên người hắn, Tạ Cảnh Hành ôm nàng, mặt chôn ở nàng hõm vai, Thẩm Diệu bị hắn hơi thở làm cho có chút ngứa, lại nghe thấy hắn nói. Minh Tề khả năng muốn đánh lại đây. Thẩm Diệu ngẩn ra, hoài nghi mở miệng. Cái gì? Lư Chính Thuần trước khi chết nói ra hoàng huynh bí mật. Tạ Cảnh Hành thanh âm nghe không ra hỉ nộ, hắn nói. Tựa hồ Phó Tô Nghi cũng biết, cơ hội này, Phó Tô Nghi sẽ không sai quá. Nguyên lai, Lư Chính Thuần trước khi chết, đối Tạ Cảnh Hành nói một câu nói, hắn nói. Ngươi đoán, Minh Tề hoàng đế biết ngươi kia đoàn mệnh đại ca sống không quá năm nay, sẽ khi nào xuất binh? Thẩm Diệu kinh ngạc, Lư Chính Thuần như thế nào sẽ biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, huống hồ trong cung vốn là phức tạp, có thể là từ trong cung truyền ra đi. Tạ Cảnh Hành nói, Lư gia hẳn là muốn dùng tin tức này tới áp chế hoàng huynh, nhưng cuối cùng không biết như thế nào thay đổi chủ ý, lựa chọn hướng Phó Tô Nghi báo cho. Thông đồng với địch phản quốc, Thẩm Diệu nhăn lại mi, không tính là, Tạ Cảnh Hành nói, Lư Chính Thuần cá tính, hẳn là tưởng cá chết lưới rách. Thẩm Diệu nghe vậy, nhưng thật ra có chút tán đồng. Phía trước Lư Chính Thuần còn khắp nơi dán bố cáo tới nói Vĩnh Nhạc đế giết vua đoạt vị, bất quá chính là muốn hủy diệt hoàng thất thanh danh. Lúc ấy hắn chưa từng đem Vĩnh Nhạc đế sống không được lâu đâu bí mật cùng tuyên dương, có lẽ vì chính là giữ lại bí mật này, đến cuối cùng trở thành hắn đòn sát thủ, cuối cùng một đòn chí mạng. Chỉ là Lư Chính Thuần rốt cuộc không phải trầm ổn người, cũng không biết Tạ Cảnh Hành như thế nào liền kích thích hắn, có lẽ hắn cảm thấy hiện tại Tạ gia cũng không cách nào xoay chuyển tình thế, dứt khoát trước khi chết đem tin tức này nói cho Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu nói, không tồi, Phó Tô Nghi đích xác không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Phó Tô Nghi tính tình, am hiểu với, bắt lấy có thể lợi dụng người, sự cùng với cơ hội. Có lẽ ở hắn xem ra, một cái không sống được bao lâu đế vương, một khi xảy ra chuyện, Đại Lương nhất định sẽ một mảnh hỗn loạn, lúc này xuất chinh tốt nhất bất quá. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, chỉ là hiện tại Minh Tề còn không đủ để cùng Đại Lương có đối kháng tư cách, Phó Tô Nghi nhất định âm thầm làm cái gì, có cũng đủ tự tin lúc sau mới có thể động thủ. Tạ Cảnh Hành nói, ở kia phía trước thu thập Diệp gia đi. Diệp gia, Thẩm Diệu nói, ngươi tính toán đem Diệp gia một lưới bắt hết sao? Tạ Cảnh Hành búng tay một cái, bằng không lưu chữ ăn Tết, Diệp mi tỷ đệ ta sẽ định ra tới, tặng cho ngươi, như thế nào xử trí đều được. Thẩm Diệu đem hắn tay cầm lại đây, Tạ Cảnh Hành thủ đoạn chỗ còn mang theo nàng tơ hồng tử, nàng nói. Ngươi phải cẩn thận, Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu về Phó Tô Nghi phỏng đoán, ở ngày thứ hai phải tới rồi chứng thực. Ai đều không có nghĩ đến Phó Tô Nghi thế nhưng sẽ như thế cấp khó dằn nổi, thậm chí xưng được với có chút không quan tâm. Thẩm Khâu thư nhà tới rồi. Cùng phía trước thư nhà bất đồng, phía trước thư nhà phần lớn đều sẽ viết một ít thẩm tín bọn họ ngày thường sinh hoạt, hướng Thẩm Diệu cho thấy bọn họ quá đến không tồi. Mà này một phong thư nhà nhìn lại là qua loa thật sự, hiển nhiên viết thư thời điểm thập phần vội vàng, lại xem thời gian, cũng là thật lâu, ý nghĩa này phong thư đến Thẩm Diệu trong tay, chậm trễ rất nhiều thời gian. Mở ra tin tới, Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đọc nhanh như gió xem xong sau, đều là trầm mặc. Phó Tô Nghi động thủ, đảo không phải đối với Đại Lương tới khai hỏa, mà là đối với Thẩm gia. Văn Huệ đế bệnh nặng không dậy nổi, thác Phó Tô Nghi toàn quyền giám thị triều đình chúng sự. Phó Tô Nghi đó là bịa đặt Thẩm gia chứng cứ phạm tội, trực tiếp đối Thẩm gia tiến hành bao vây tiễu trừ. Mà Thẩm gia quân ở phía trước bị Minh Tề Hoàng thất thu hồi binh quyền thời điểm, cũng sửa hoàn toàn thay đổi, trong đó còn trộn lẫn không ít thám tử, Thẩm gia quân lại là phế đi. Phó Tô Nghi lừa gạt Minh Tề bá tánh, trực tiếp đối Thẩm gia như vậy thô lỗ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tín lần này lại là sớm có chuẩn bị, sớm tại phía trước liền đã bắt đầu trong lén lút liên hợp mặt khác đối Minh Tề Hoàng thất có bất mãn triều thần, tuy rằng những cái đó triều thần cũng là tiểu quan nhi, nhưng rốt cuộc so đơn thương độc mã tới lực lượng đài. Tiếp theo, xa ở Tiểu Xuân Thành La Liên Doanh cùng La Liền Đài cũng mang theo La Gia Quân tới rồi Định Kinh. La Gia Quân nhưng xem như bị La Gia nhân thủ bắt tay dưỡng lên, cùng với nói là Hoàng đế binh, chỉ bằng nói chỉ nghe lệnh với La Gia, hơn nữa phía trước mấy năm ở Thẩm Tín thủ hạ cũng bị dạy dỗ không ít, Thẩm Tín sử dụng La Gia Quân cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Trừ bỏ này đó, còn có Tạ Cảnh Hành lúc trước lưu tại Định Kinh nhân mã. Đến tận đây, Thẩm gia mọi người rốt cuộc đã biết Tạ Cảnh Hành thân phận. Tuy có khiếp sợ, lại bởi vì hiện giờ thế cục mà vẫn chưa cảm thấy phản cảm, thêm chi phía trước Tạ Cảnh Hành đối Thẩm Tín cũng có thẳng thắn, liền cũng không rảnh lo chỉ trích. Tạ Cảnh Hành những người đó mã tuy rằng không nhiều lắm, lại là cực kỳ tinh. Đặc biệt là ở thám thính tin tức này một hàng thượng thập phần xuất sắc. Phó Tô Nghi ước chừng cho rằng có thể ở trong thời gian rất ngắn bắt lấy hiện giờ dần dần mỏng manh Thẩm gia, lại không nghĩ rằng Thẩm gia sớm liền ở vì một ngày này làm chuẩn bị. Không những không có ở kỳ vọng thời gian nội đem Thẩm gia một lưới bắt hết, tựa hồ còn rằng co vào một cái ngõ cụt, háo hắn binh lực. Thẩm Khâu ở tin nói, Thẩm gia hiện giờ là cùng Hoàng gia khiêng thưởng, cũng rời đi Định Kinh, tuy rằng Phó Tô Nghi nhân mã vẫn luôn theo đuổi không bỏ, Thẩm gia nhưng vẫn không làm cho bọn họ vớt được chỗ tốt. Hiện giờ Thẩm Tín đang ở cùng chư vị thần tử thương lượng, hay không muốn xốc này hỗn chướng hoàng quyền. Đối với việc này cuối cùng là cái gì kết quả? Thẩm Khâu lại là không có nói. Thẩm Diệu cũng hiểu được, Thẩm gia nhiều thế hệ trung nghĩa, đặc biệt là Thẩm lão tướng quân càng là một viên trung nghĩa chi tâm. Hiện giờ cùng Hoàng Quyền trở mặt thành thù đã là đại nghịch bất đạo, xốc Hoàng Quyền lúc sau, liền tính là thành công, kia ngôi vị Hoàng đế ai tới làm. Một lần nữa ủng lập một vị tân quân, Minh Tề Hoàng tử mỗi người tuyệt phi người lương thiện, dứt khoát tự lập vì vương. Thẩm Tín tuyệt không có cái kia ý tưởng. Tin cuối cùng, Thẩm Khâu lại là đề ra một việc. Hiện giờ Thẩm gia không có ngốc tại Định Kinh, bởi vì Định Kinh nơi nơi đều là Phó Tô Nghi người, Thẩm gia chỉ biết ở vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ lui giữ tới rồi Hàm Quan Cốc vùng, lại ở Hàm Quan Cốc chung quanh thôn trang, phát hiện không ít tần quốc người. Tin đến nơi đây liền kết thúc, Thẩm Diệu trầm mặc hồi lâu, mới nói. Phó Tô Nghi bắt đầu động thủ, Hàm Quan Cốc xuất hiện tần quốc người, rất có khả năng Tần Tề đã liên thủ, đó là không có. Phó Tô Nghi nhất định là đánh cái này chủ ý, Tạ Cảnh Hành gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Diệu. Ngươi không lo lắng cha ngươi, lo lắng cũng vô dụng. Thẩm Diệu nói, hiện giờ ta ở ngàn dặm ở ngoài, đó là bày mưu lập kế, cũng không nhưng nắm giữ rất nhiều biến số. Huống hồ luận khởi chế địch, tin tưởng ta cha mẹ cùng đại ca cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ cần bọn họ đối hoàng thất không hề như từ trước giống nhau ngu chung, liền có phần thắng nắm. Tạ Cảnh Hành chọn môi cười, kỳ thật đều là giống nhau. Thẩm Diệu nhìn về phía hắn, nhíu mày, có ý tứ gì? Glow, Tạ Cảnh Hành lại nhếch nàng mặt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tề nếu một khi liên thủ, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, bọn họ sẽ mau chóng tấn công Đại Lương, nhất định là từ biên giới bắt đầu xâm lấn, nhạc phụ cùng chúng ta, kỳ thật là đứng ở một bên. Nhạc phụ không nghĩ ủng lập tân quân, cũng không nghĩ tự kiến hoàng quyền. Vậy nuốt hắn Minh Tề, diệt Đại Tần, Tam Quốc về một, tự nhiên liền không thể nào lựa chọn. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một chuyến, tiền sinh đến cuối cùng, Đại Lương không phải diệt Tần Quốc, lại đánh tới Định Kinh, bắt lấy Minh Tề, nghĩ đến tương lai Tam Quốc quốc thổ cùng quy về Đại Lương, thiên hạ liền cũng chỉ có một cái hoàng đế. Chính là ngươi có thể hành sao? Thẩm Diệu hỏi, hoàng thượng bí mật đã bị Phó Tô Nghi đã biết, không cần tưởng. Ta đều biết hắn nhất định sẽ đem này tin tức thả ra đi. Đến lúc đó lũng nghiệp đại loạn, ngươi muốn gánh vác rất nhiều sự tình, Tần Tề liên thủ, ta tin tưởng cuối cùng không phải Đại Lương đối thủ, nhưng này quá trình lại nhất định thực gian nan. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một cái, tiểu cô nương, có hay không người đã nói với ngươi, không cần hoài nghi nam nhân, được chưa? Thẩm Diệu dừng lại, Tạ Cảnh Hành đó là tại như vậy cái thời điểm, đều có thể có nói chêm chọc cười công phu, nàng cũng thật là cảm thấy không lời nào để nói. Ngươi xem đi, hắn nói, Lư Gia Lật úp làm cho cả Lũng Nghiệp đều vì này kinh hãi, nhưng thật ra bởi vì kia phong cáo thiên hạ đồng bào thư duyên cớ, các bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng, rốt cuộc Lư Gia làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, liền không nên trách hoàng gia vô tình. Các triều thần lại bởi vậy mà có tân cách cục, từ trước đi theo Lư Gia kia một đợt, ở Lư Gia cùng hoàng thất chi gian ngo ngoe dục dịch làm tường đầu thảo, kiên quyết phản đối Lư Gia, từng người có tân chủ tính. Chạm đúng rồi đội tự nhiên hỉ khí dương dương, đứng sai đội lại là trong lòng kinh nghi bất định. Vĩnh Nhạc đế tuyệt không phải một cái dày rộng nhân từ, chỉ hiểu được sủng ái phi tử hoàng đế. Hắn vững tâm lên thời điểm so với ai khác đều ngạnh, thật là hiếu võ đế nhi tử, nên ra tay tàn nhẫn tuyệt không nương tay. Lúc trước Tĩnh Phi là hậu cung chung nhất được sủng ái phi tử, hiện giờ Vĩnh Nhạc đế đối phó Lư Gia, nhưng một chút không niệm ở lúc trước tình ý, càng chớ dùng nói Tĩnh Phi trong bụng hài tử. Thậm chí người có tâm cũng có thể nhìn ra được tới, Vĩnh Nhạc đế chỉ sợ là vì đối phó Lư Gia, đã ẩn nhẫn nhiều năm. Đế vương có như vậy thủ đoạn tâm tính, thật sự là lệnh nhân sinh sợ. Các triều thần bởi vậy mà càng là sợ hãi với hắn, an phận không ít. Mà cùng Lư Gia tề danh Diệp Gia, hiện giờ cũng chính như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột bất an. Ai đều không có nghĩ đến Vĩnh Nhạc đế sẽ nói động thủ liền động thủ, càng không ai nghĩ đến Lư Gia đảo nhanh như vậy. Đó là Diệp Mẫu mới tự nhận khôn khéo một đời, cũng đột nhiên đã nhận ra không đúng. Hắn cho tới bây giờ liền hối hận, vì sao lúc trước hoàng gia cố ý muốn mời chào Diệp gia thời điểm không còn sớm chút quy phục, tới rồi hiện tại, lại là bạch bạch mất đi cơ hội này. Thật là mất đi cơ hội này, bởi vì Diệp Mẫu mới phát hiện, Vĩnh Nhạc đế đã bắt đầu ở đối phó Diệp gia thế lực. Diệp gia cùng Lư gia bất đồng, Lư gia là võ tướng, rốt cuộc có chính mình binh, Diệp gia là văn thần. Đại đa số thời điểm, đều chỉ có thể khởi một cái phụ trợ tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quan hệ, thế lực cùng nhân mạch đều là mỗi người cạnh tranh chấp đoạt đối tượng, chính là hiện giờ, đều theo Lư Gia diệt vong mà sụp đổ. Lư Gia như vậy nhiều căn cơ thế lực còn có binh mã, còn đều thua tại Vĩnh Nhạc đế trong tay, càng chớ dùng nói Diệp Gia. Chính là Diệp Mẫu mới xem này thế cục, hơn nữa từ Lư Gia một chuyện thượng đối Vĩnh Nhạc đế phong cách hành sự hiểu biết. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng, hiểu được Vĩnh Nhạc đế Diệp gia tuyệt không sẽ võng khai một mặt, nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Diệp Mẫu mới một bên tức giận Lư Gia lúc trước lời thì son sắt nói như vậy cuồng vọng, một bên lại hối hận cũng không kịp. Diệp Mẫu mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị thoát đi một chuyện, lại vô dụng, muốn đem Diệp Hồng Quang đưa ra đi. Diệp Mi cùng Diệp Khác hắn không như vậy nhiều tâm tư quản, chính là Diệp Hồng Quang là hắn duy nhất con nối dõi, cần thiết phải cho Diệp gia lưu cái sau. Diệp Mẫu mới bắt đầu bận rộn thời điểm, Diệp Mi cũng không nhàn rỗi. Nàng hôm nay lại từ Tôn tiểu thư trong phủ trở về, cùng kia Sao Kim Minh hảo hảo triền miên một phen, Sao Kim Minh đã đáp ứng rồi 3 ngày sau mang nàng rời đi. Đã nhiều ngày Diệp Mẫu mới đối Diệp Mi quản thúc lòng rất nhiều, tựa hồ đều không thế nào quan tâm nàng đi nơi nào, thấy người nào. Diệp Mi không những không có bởi vậy mà cao hứng, ngược lại trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì Diệp Mẫu mới hiển nhiên đã còn không mang nổi mình ốc, cho nên mới không rảnh bận tâm nàng chết sống. Diệp gia chỉ sợ là muốn tới phi thường nguy cấp thời khắc. Liên hệ đến Lư gia sự tình, Diệp Mi tuy rằng cũng không hiểu ra chuyện gì, lại cũng ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Mẫu mới là ở sợ hãi, có thể sợ hãi cái gì, tự nhiên chính là cùng Lư gia giống nhau kết cục. Một ngày này, nàng trở về có chút vãn, tiến phòng, liền thấy Diệp Khác ở nàng trong phòng ngó trái ngó phải. Tựa hồ đang đợi nàng bộ dáng. Lại nói tiếp, Diệp Mi cũng có mấy ngày không có thấy Diệp Khác. Mấy ngày nay, nàng tính toán cùng Sao Kim Minh chạy trốn tới Minh Tề lúc sau hoàn cảnh, đối với Diệp Khác thế nào, Diệp Mi thật đúng là không có tính toán quá, hoặc là từ lúc bắt đầu khởi, ở Diệp Mi đảo vong kế hoạch, liền không có Diệp Khác tồn tại. Một cái đã làm Diệp Mi cảm thấy không có tác dụng chỉ biết kéo chân sau, thậm chí còn đối nàng có điều tư tâm người, Diệp Mi lập tức liền vứt bỏ. Diệp Khác thấy nàng trở về, hỏi, tỷ, ngươi đi đâu? Như thế nào hiện tại mới trở về? Tôn tiểu thư lần trước hỏi ta muốn một phương khăn, ta hôm qua mới thêu hảo, hôm nay cho nàng đưa qua đi. Diệp Khác oán giận, ngươi hiện giờ cũng là phủ thừa tướng tiểu thư, nàng Tôn gia tiểu thư dựa vào cái gì sai xử ngươi? Diệp Mi không để ý tới hắn nói, ở một bên ngồi xuống, thấy Diệp Khác giữa mày hình như có nôn nóng chi ý, liền hỏi. Ngươi đã nhiều ngày thế nào? Cha không phải mang ngươi khắp nơi thấy Đồng Liêu sao? Đừng nói nữa, Diệp Khác vừa nghe lời này, lập tức cù rũ cục đuôi nói. Kia cũng bất quá là lúc ban đầu mà thôi. Đã nhiều ngày không biết ở vội cái gì, ta vừa hỏi hắn, hắn liền đẩy nói chính mình có việc, ta đều ở trong phủ nhàm chán vô cùng. Lại nhìn về phía Diệp Mi, tỷ, ngươi chừng nào thì cùng cha thương lượng một chút tiến cung sự đi, ta xem cha là ở tìm lấy cớ chối từ. Nếu là ngươi vào cung, được hoàng thượng niềm vui, cha tất nhiên sẽ lấy lòng với ta, hoàng thượng cũng sẽ coi trọng với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta con đường làm quan thượng đắc ý, cùng ngươi cũng có trợ giúp không phải sao? Diệp Mi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không hiện, cười nói. Ngươi ta là tỷ đệ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nàng trầm ngâm một chút, lại nói tiếp, ngươi cùng cha quan hệ nhưng thật ra so với ta cùng cha quan hệ đi được gần. Mấy ngày nay, ngươi có từng gặp qua cha có cái gì đặc biệt địa phương? Đặc biệt địa phương, Diệp Khác khó hiểu, không có gì đặc biệt địa phương. Diệp Mi thấy hắn không hiểu, liền thay đổi cái phương thức, cười hỏi. Không phải nói cái này, tỉ như cha có cái gì chân quý đồ vật, hoặc là cái gì bí mật, có lẽ ngươi có thể nghe được một vài. Diệp Khác nhìn Diệp Mi, sửng sốt trong chốc lát, nói. Tỉ, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Khác người này, dã tâm có thừa, thông tuệ không đủ, là có chút tiểu thông minh, bất quá thực dễ dàng bị một ít mặt ngoài đồ vật mê hoặc đôi mắt, lại quá mức tham lam, đương đoạn bất đoạn. Diệp Mi từ nhỏ liền nói qua hắn rất nhiều lần, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì Diệp Khác tự đại tham lam, Diệp Mi mới có thể như thế dễ dàng lừa dối quá quan. Nàng thở dài một hơi, nói, ngươi cũng biết, người ta hai người rốt cuộc không phải chân chính Diệp gia huyết mạch. Ta nghe nói đã nhiều ngày cha lúc riêng tư lại đang tìm Diệp gia cốt nhục, tìm không được liền thôi, nếu là tìm được. Người ta hai người nên như thế nào tự xử? Nàng nói dối thuận miệng liền tới, Diệp Khác lại nghe đến ngây người. Lập tức liền tin, lắp bắp nói. Thật sự sao, cha thật sự ở nơi nơi tìm chân chính Diệp gia người. Diệp Mi gật gật đầu, Diệp Khác biểu tình liền có điểm vặn vẹo lên, hỗn hợp phẫn nộ cùng đố kỵ, hắn nói. Cha như thế nào có thể như vậy, lợi dụng chúng ta liền một chân đá văng ra. Dựa vào cái gì, cho nên nói ta không cam lòng. Diệp Mi nói, ta liền thôi, ngươi nhưng bất đồng, nếu là kia chân chính Diệp gia huyết mạch không trở lại. Một cái người què cùng ngươi tranh không được cái gì, Diệp gia ngày sau đều là của ngươi. Ta như thế nào có thể nhìn ngươi đồ vật trơ mắt chắp tay nhường người. Diệp Khác vốn dĩ đó là có 9 phần hỏa khí, lúc này bị Diệp Mi vừa nói, thẳng tắp tới rồi hoàn toàn. Hắn nói, không tồi, này không thể được, cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp, cần thiết đến tìm được Diệp Mậu mới uy hiếp. Hắn nếu là thừa tướng, tổng hội có một ít bí mật, này đó bí mật nếu là bị chúng ta biết. Tự nhiên là có thể trở thành áp chế hắn nhược điểm. Diệp Khác nghe vậy, thâm chấp nhận, lại ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, uể oải nói. Cha đối ta rốt cuộc không có thổ lộ tình cảm, hiện tại nhớ tới, tự hồ cũng không có gì bí mật. Bất quá, hắn mắt sáng rực lên sáng ngời, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng. Có một lần ta ở hắn trong thư phòng, thấy trên vách tường treo một bức mỹ nhân đồ, cảm thấy đồ không tồi, liền sờ soạng một chút. Bị hắn nghiêm khắc ngăn lại. Lúc ấy ta liền đoán ra này họa có cái gì bất đồng. Diệp Mi truy vấn, sau đó đâu, cha nói cho ta, kia họa có chút đồ vật, bất quá hiện tại ta còn chưa làm quan, cho ta cũng vô dụng, chờ ta làm cái quan sau, mấy thứ này là có thể có tác dụng, hắn sẽ cho ta. Diệp Khác buông tay, ngươi nói chân quý đồ vật, ta liền chỉ có thể nghĩ đến này, ta thấy hắn nói không giống như là có giả, liền cũng không có miệt mài theo đuổi. Này có tính không? Diệp Mi trong mắt hiện lên một tia ý mừng, nói. Tính, ta đây nghĩ biện pháp đem nó trộm lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khác lập tức đứng lên. Không thể, Diệp Mi vội vàng ngăn lại hắn, thấy Diệp Khác lộ ra hồ nghi ánh mắt, liền nói. Nếu việc này là ta nghĩ đến cuối cùng tất nhiên cũng là ta tới áp chế hắn, tuy rằng là vì ngươi. Nhưng nếu là ngươi đi áp chế hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi sinh ra bất mãn. Khó tránh khỏi bằng mặt không bằng lòng. Không bằng ta đi trộm, lại lấy cái này uy hiếp hắn, như vậy ở Diệp Mậu mới trong lòng, ngươi căn bản không biết tình, vẫn là người của hắn. Diệp Khác nghe vậy, cảm thấy Diệp Mi nói rất tốt, một phách bàn tay nói. Vẫn là tỷ tưởng chu đáo, lại cảm kích nhìn nàng. Tỷ, ngươi đối ta cũng thật hảo. Đệ đệ ngày sau thăng chức rất nhanh, Tất nhiên sẽ không quên tỷ tỷ dìu dắt tri ân, nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ. Diệp Mi hơi hơi mỉm cười, ánh mắt như có như không dừng ở Diệp Khác trên người, thôi mới thập phần thân thiết mở miệng. Ta chờ ngươi hảo hảo, báo đáp ta, chờ Diệp Khác đi rồi, Diệp Mi tướng môn giấu thượng, mới chậm rãi tối sầm thần sắc. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, ở Diệp gia trong khoảng thời gian này, nàng vẫn chưa được đến chính mình muốn đồ vật, tương phản, còn vẫn luôn bị Diệp Mậu mới tính kế lợi dụng, thậm chí bởi vì muốn chạy trốn ly Diệp gia, mà không thể không đáp thượng chính mình thân mình. Ủy thân với sao Kim Minh người như vậy, này một bút mua bán vô luận như thế nào thấy thế nào, đều là không có lời. Mà Diệp Mi chưa bao giờ làm không có lời mua bán. Hiện giờ Diệp gia muốn xui xẻo, ở Diệp gia xui xẻo phía trước, nàng cần thiết rời đi, nhảy ra Diệp gia này con thuyền, nếu không liền sẽ bị trói cùng Diệp gia cùng chìm nghỉm. Chính là ở chìm nghỉm phía trước, nàng tổng muốn từ Diệp gia lấy về một ít thứ gì, mới bồi thường nàng sợ mất đi đồ vật. Nếu sao Kim Minh muốn đi địa phương là Minh Tề, như vậy nàng chung có một ngày, cũng có thể leo lên Minh Tề quý nhân, tới Minh Tề quyền lực cao phong, làm mưa làm gió, kia mới là nàng muốn sinh hoạt. Mà Diệp gia làm đại lương thừa tướng, phủ thừa tướng nhất định hoặc nhiều hoặc ít tàng này đó bí mật cùng đại lương cùng một nhịp thở. Không có một quốc gia, sẽ đối biệt quốc bí ẩn sự tình cự chi ngoài cửa. Này bí mật là Diệp Mậu mới tích góp lên tâm huyết. Cũng là nàng đi hướng Minh Tề quý nhân trong phủ nước cờ đầu. Thứ này chính là có thể đền bù nàng ở Diệp gia mất đi hết thảy đồ vật, hiện tại ngẫm lại, nàng đến tột cùng ở Diệp gia mất đi cái gì? Tự do quyền lực, bị bắt ủy thân, còn có, một cái ngu xuẩn đệ đệ, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca, thiên hạ văn nhân toàn tưởng kết bạn, không biết là nào lộ tài tử hào kiệt. Lạnh lạnh, không tạo, tạ ca ca, đến làm Mặc Vũ Quân tìm xem. Lạnh lạnh, nếu ngươi, tìm được ta. Ta khiến cho ngươi, hắc hắc hắc. Xét, này Trương Tiêu Đề bắt đầu kêu Tề Tần liên thủ. Tổng cảm thấy có cái gì không đối. Quảng cáo, cách chương.